Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 31, 31, nhạt nhẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia, giáo sư tôi về phòng trước. Có việc cô gọi điện thoại cho tôi hoặc nhắn tin cũng được. Tùy tiện gọi, sắc mặt Thiên Quý xấu hổ đi vào phòng. Buông vali xuống, sau đó xoay người hững hững đi ra khỏi phòng. Cái này đặc biệt phá sơn trang. Mở một cái của có cần màu mẹ vậy không? Còn muốn làm nữa hay không? Thiên Quý nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Vừa mới xoay người chuẩn bị đi tìm phòng của mình. Liền đụng phải Hàn Phong đang đi tới. Phải không? Anh hai sao anh lại chạy tới đây? Anh không ở phòng với lão đại sao? Sắc mặt Hàn Phong có chút nghi hoặc nhìn Thiên Quý vừa mới từ phòng giao giao đi ra. Tôi giúp giáo sư đưa vali tới. Còn anh thì sao? Sao anh lại chạy tới đây? Phòng của tôi ở đây. 506. Hàn Phong lắc lắc tấm chìa khóa trong tay mình về phía Thiên Quý. Bao nhiêu? Số phòng là gì? Thiên Quý vẻ mặt kinh hỉ nói. Nhìn Hàn Phong trong mắt tràn ngập đói khát. 506 à, có chuyện gì vậy? Hàn Phong nhìn ánh mắt đói khát Thiên Quý. Bất động thanh sắc lui về phía sau một bước. Cậu bé phải tự bảo vệ mình ở bên ngoài. Cái kia, cậu xem bình thường tôi đối xử với cậu như thế nào? Hàn Phong nghiêm túc suy nghĩ vài giây. Không tốt, Thiên Quý, làm sao có thể không tốt đây? Ngươi lại suy nghĩ kỹ. Nếu thật sự không nhớ ra, ca sẽ giúp ngươi nhớ lại hồi ức. Thiên Quý vừa nói, vừa hoạt động nắm đấm. Ánh mắt không tốt nhìn Hàn Phong trước mặt. Được, nhị ca ngươi đối với ta tốt nhất. Trên thế giới không có người nào tốt hơn ngươi đối với ta. Hàn Phong vẻ mặt chân thành trả lời. Nói giống như thật vậy. Thận trọng, vậy ngươi xem ca đối với ngươi tốt như vậy. Lão tư có phải ngươi có thể đáp ứng ca một thỉnh cầu nho nhỏ không? Thỉnh cầu gì? Hàn Phong yếu đuối nói. Lần thứ hai lui về phía sau một bước. Hắn không phải là đối với mình có cái gì không suy nghĩ sai chứ? Cái kia, nhị ca muốn ngủ một mình. Ngươi hiểu không? Ngủ một mình, ta hiểu rồi. Nhị ca ngươi là muốn giết CSS lão đại sao? Cái đó, giết người chính là phạm pháp a, ta cũng không thể làm đồng lõa. Ngươi vẫn là tự mình đến nhị ca. Thiên Quý, có phải cùng lão tử giả điên giả ngốc hay không? Cái kia, anh hiểu sai rồi. Tôi muốn thay phòng với anh. Anh thấy anh không sống một mình sao? Không được, ta ghét bỏ lão đại. Hắn có chân thối. Anh có phải lại không tốt không? Thiên Quý lại hoạt động nắm đấm. Đổi, ta đổi. Anh ơi, đừng giết. Hàn Phong vẻ mặt sợ hãi lại lui về phía sau một bước. Thiên Quý, chìa khóa đưa cho tôi. Anh đi 203. Thiên Quý tức giận nói. Được, được rồi, được rồi. Hàn Phong vẻ mặt cực kỳ miễn cưỡng đưa chìa khóa cho Thiên Quý. Sau đó lưu luyến nhìn thoáng qua gian phòng phía sau Thiên Quý. Yên lặng rời khỏi. Tên cướp, Thiên Quý cầm chìa khóa đến 506. Mở cửa, đi vào trong phòng. Sau đó cởi ba lô trực tiếp ném lên giường. Lặng lẽ đi tới tường ván gỗ mập mạp. Tỉ mỉ, từng tấc nghiêm túc tìm kiếm. 10 phút, không, cái gì mà chó má sơn trang. Đặc biệt trên tường ngay cả một lỗ thủng cũng không có. Thiên Quý mang theo vài phần thất vọng đi tới cửa. Đẩy cửa ra, đi ra khỏi phòng, đi tới trước cửa phòng giao giao bên cạnh. Cốc cốc, vài giây sau, cửa phòng mở ra, giao giao đứng ở cửa. Mặt không chút thay đổi nhìn Thiên Quý. Cái kia, giáo sư hiện tại tôi đang ở phòng bên cạnh 506. Nếu có chuyện gì thì cứ tìm tôi là được. Tôi vẫn luôn ở đó. Giao giao không để ý tới anh. Nắm tay nắm cửa định đóng cửa lại. Ai? Ông đừng đóng cửa giáo sư. Chúng ta nên ra ngoài ăn cơm. Cùng nhau đi. Thiên Quý vội vàng đi về phía trước một bước. Kẹp mình ở giữa khe cửa. Giao giao xoay người trở lại phòng. Cầm lấy điện thoại di động và chìa khóa trên bàn. Một lần nữa đi tới cửa. Nhìn Thiên Quý một cái. Thiên Quý thập phần tự giác nhường. Giao giao đi ra khỏi phòng. Đóng cửa lại. Cầm chìa khóa chuẩn bị khóa cửa. Thiên Quý lẹ mắt nhanh tay. nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Giao Giao, sau đó đặt lấy chìa khóa. Ta đến, ta tới. Đã đến lúc sự xấu hổ ập đến. Trong 2 phút nữa, Thiên Quý vẻ mặt không thể luyến tiếc nhìn trong tay chỉ còn lại nửa chìa khóa. Đặc biệt tâm tính sụp đổ. Rõ ràng lúc anh khóa cửa phòng mình 2 giây liền giải quyết xong. Nhưng đổi lại Giao Giao nơi này 2 phút không giải quyết xong không nói. Còn làm gãy cái chìa khóa. Anh xem như đã hiểu rõ. Khóa cửa này là thành tâm cùng hắn đối đầu. Cái kia, giáo sư, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Lát nữa tôi sẽ tìm nhân viên phục vụ thay ổ khóa cho cô. Thiên Quý xấu hổ muốn cho Giao Giao một phát quên sạch chuyện này. Nhưng anh hình như không có năng lực này. Cho nên anh chỉ có thể lựa chọn giày da mặt của mình. Để cho mình bách độc bất xâm. Miễn là tôi không cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ là những người khác. Giao Giao nhìn Thiên Quý cầm nửa chìa khóa trong tay. Sắc mặt hơi xấu hổ. Xoay người đi về phía trước. Thiên Quý kinh ngạc nhìn bóng lưng mê người của Giao Giao. Cứ như vậy đi à, cô ấy không nói gì sao? Có vẻ như đó là tình yêu đích thực. Thiên Quý bỏ nửa chìa khóa còn lại vào trong túi. Xoay người đuổi theo. Ai lão nhị ngươi là con bê? Vì sao phải cùng lão tứ đổi phòng? Có phải ghét bỏ lão tử hay không? Lục Chi ngang vẻ mặt tức giận nói với Thiên Quý. Thiên Quý, ôi, cái này cũng không giống cậu a, sao trong lòng đột nhiên có đơn vị đây? Lục Chi ngang, đồ cẩu đồ của ngươi đừng ép lão tử cùng ngươi đồng quy vu tận. Thiên Quý, ha ha, cùng chết sao? Chóng trời là tự diệt vong. Cái kia, chỉ còn lại chúng ta. Nếu hai người không đi, tôi sẽ đi trước, tôi đói. Lúc này bạn học Hàn Phong đứng ở một bên yên lặng ăn dưa nhìn các bạn học đã đi được một đoạn mở miệng nói. Dù sao ăn dưa cũng không đủ no, vẫn là ăn cơm thật sự. Lục Chi ngang, nể mặt cơm chưa lão tử tha cho ngươi một cái mạng chó. Thiên Quý nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lục Chi ngang một cái. Chó vô năng sủa, Lục Chi ngang, Hàn Phong, lão đại, nhị ca, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Trong chốc lát cũng không kịp nóng hổi. Thiên Quý, Lục Chi ngang, trước tiên đem thằng nhóc này làm thịt đi. Sự thèm ăn cũng đặc biệt không còn. Nhà hàng ở Sơn Trang có một cái tên rất tiếp đất nhưng lại rất hương vị. Quán nhỏ Kính Hồ, đoàn người đi tới phòng ăn. Bàn ghế đã bày xong. 12 người một bàn. Vừa vặn 4 bàn, Thiên Quý nhìn Giao Giao ngồi cùng Chu Tử Kỳ. Quyết đoán đi tới. Lục Chi ngang, ai, lão nhị ngươi làm gì đó? Thiên Quý, tôi đến chỗ giáo sư ngồi. Lục Chi ngang, trước đây không phải là của cậu sợ nhất giáo sư Giao Giao sao? Trốn cũng không kịp, sao bây giờ lại vội vàng tiến lên trên? Giáo sư dù sao cũng là giáo viên tự chọn của tôi. Tôi cũng không thể luôn trốn tránh cô ấy. Cho nên tôi muốn tiếp xúc với giáo sư nhiều hơn. Kéo thêm một chút quan hệ. Thiên Quý đường hoàng nói. Lục Chi ngang, chậc chậc, nói rất giống một chuyện. Tôi thấy thứ chó của cậu chính là mưu đồ bất chính với giáo sư. Bất quá ta khuyên ngươi nên đừng lãng phí tâm tư này. Con cóc này của ngươi chính là dài 8 chân. Giáo sư cũng sẽ không liếc mắt nhìn cậu một cái. Thiên Quý, ha ha, có ngày anh dằn mặt. Lục Chi ngang, ha ha, nếu cậu có thể đuổi theo giáo sư đến tay. Lão tử gọi cậu là ba. Ta cũng không có đứa con trừu tượng như ngươi. Thiên Quý khinh thường nhìn thoáng qua Lục Chi ngang. Xoay người đi về phía Giao Giao. Lão tứ ngươi đừng ngăn cản ta. Xem hôm nay lão tử không giết si ết. Ết tiện nhân miệng đầy phân này. Lục Chi ngang vẻ mặt phẫn nộ nhìn bóng lưng Thiên Quý. Vươn tay túm lấy tay Hàn Phong. Hung tợn nói. Lão đại ngươi mau buông ta ra. Người sao cũng thích sờ tay ta đây. Anh có bất kỳ vấn đề tâm lý nào không lão đại? Gần đây tôi biết một trưởng khoa tâm lý học. Có thể giới thiệu anh biết. Lục Chi ngang. Nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo. Cách chương.